Cưới vợ trước về, chương 3, góc truyện audio.com. 3, 1, Bùi Dạ Tĩnh đã một đêm không ngủ. Thiệu Sâm cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tình huống như vậy căn bản cô không có cách nào ngủ được. Lòng rối loạn cả lên, làm cho đầu óc ngây ngô của cô cực kỳ khó chịu. Điện thoại di động truyền tới tiếng chuông dễ nghe, đem cô từ trong suy nghĩ hỗn loạn chợt tỉnh. Này, xin chào, Bùi tiểu thư, Đồng Thải Điệp ở đầu dây bên kia khẽ cười nói. Nghe thanh âm của cô, giống như là một đêm không có ngủ. Không phải là đang đợi A Sâm chứ? Tại sao cô có số di động của tôi? Bùi Dạ Tĩnh trong lòng lột bột, cảm giác bất an mãnh liệt xâm nhập toàn thân. Cô, chỉ là một dãy số đối với tôi mà nói là quá dễ dàng. Đường đường là đại tiểu thư Đồng gia nếu một dãy số mà cũng không tra được. Chẳng phải sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Tôi nghĩ cô hiện tại nên lo lắng cho A Sâm mới đúng. Anh ấy xảy ra chuyện gì? Bùi Dạ Tĩnh gấp gáp hô lên. Nếu như tôi nói Thiệu Sâm hiện tại đang ngủ bên cạnh tôi. Cô có tin không? Đồng Thải Điệp nửa thật nửa giả nói. Không, tôi không tin. Bùi Dạ Tĩnh nhất thời mất khống chế giống to lên. Không tin liền đến nhà tôi ngay đi. Tài xế nhà cô sẽ biết rõ địa chỉ. Nói xong, cô ta liền lưu loát cúp máy. Khuôn mặt Bùi Dạ Tĩnh trắng bệch, vội vàng tìm Huệ Tử. Phân phó cô chuẩn bị xe. Cô một mặt không tin Thiệu Sâm phản bội mình. Một mặt vừa sợ Đồng Thải Điệp đang nói sự thật. Nội tâm rối rắm cơ hồ khiến cô gục ngã. Dọc theo đường đi tay cô vẫn thủy chung nắm thật chặt thành quyền. Chưa từng buông ra, Đồng gia giống như đã biết trước cô sẽ tới. Một đường thông suốt dẫn cô đến phòng của Đồng Thải Điệp. Bùi Dạ Tĩnh dừng lại trước cửa phòng. Thật lâu không gõ cửa cũng không dám mở cửa để xem bên trong là sự thật gì. Ngay lúc cô đang do dự, liền nghe được bên trong truyền đến giọng nói không thể quen thuộc hơn. Đồng Thải Điệp, cô đang làm gì? Thiệu Sâm vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở trên giường của Đồng Thải Điệp. Biết mình đã bị tính kế. Ngày hôm qua, anh nhận được điện thoại của Đường Lăng, nói Đồng lão gia có chuyện khẩn cấp muốn gặp anh. Ngại vì đối phương là trưởng bối, lại là cha của bằng hữu, anh không thể không đi ngay. Thật không ngờ sau khi cùng Đồng lão gia ăn bữa tối, anh liền mất đi tri giác. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, thì ra là toàn bộ người của Đồng gia liên hiệp thiết kế anh. Thậm chí ngay cả người đã nhìn anh lớn lên Đồng lão gia cũng tham gia. Cửa chợt bị mở ra, Thiệu Sâm đang mặc quần áo liền quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy vợ mình với vẻ mặt khó tin đứng trước cửa. Tĩnh Nhi, lòng Thiệu Sâm chợt lạnh, dù có trăm miệng cũng không thể tự bào chữa cho mình. Em hãy nghe anh nói. Gương mặt tuyết trắng tái nhợt đầy tuyệt vọng, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mở ra. Thiệu Sâm, tôi muốn ly hôn. Dứt lời, cô không bao giờ muốn lưu lại nơi khiến mình đau lòng nữa. Chạy vội ra ngoài. Thiệu Sâm không để ý quần áo xốc xếch, vội vàng đuổi theo, đem cô ôm thật chặt trong ngực. Không, Tĩnh Nhi, em hãy nghe anh nói. Đây đều là hiểu lầm, là Đồng Thải Điệp tính kế anh. Anh vội vàng muốn giải thích, nhưng Bùi Dạ Tĩnh căn bản cái gì cũng nghe không lọt tai. Liều chết dãy giụa, cuối cùng anh không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô. Ngồi vào xe nhà rời đi. Đồng Thải Điệp đi theo phía sau bọn họ, trong mắt lóe lên hận ý, xen vào đó là từng tia khoái cảm trả thù. Vừa về đến nhà, Thiệu Sâm liền đem cô và mình nhốt trong phòng, không cho phép ai đến gần. Tĩnh Nhi, việc này là do Đồng Thải Điệp thiết kế, chẳng lẽ em không tin anh sao? Thiệu Sâm gấp gáp giải thích với cô, lớn tiếng nói, anh sẽ không bao giờ làm chuyện này. Bùi Dạ Tĩnh không phân biệt được anh đang nói thật hay giả. Đúng vậy, chỉ hôm qua vừa mới nói lời thề son sắt, không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Nhưng chỉ mới một ngày, anh đã cùng Đồng Thải Điệp nằm chung một giường. Cô mỉm cười lộ ra vẻ mặt thê lương. Tại sao lời hứa của anh lại ngắn ngủi như thế? Tĩnh Nhi, tất cả đều là giả. Ngày hôm qua Đồng lão gia tìm anh nói có chuyện gấp cần gặp. Nhưng anh không ngờ khi mới cơm nước xong, anh liền mất cảm giác,